Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 29, sói huynh, sửa lỗi, ai ai ai đừng chết nha, không thì lão tử cùng các huynh đệ liền mất công mất việc nhi. Trường xanh hơi hơi mở mắt, có chút kinh ngạc, nàng không thể tin thử thăm dò buông ra linh thức. Ngoài ý muốn kinh hỉ này thất hung ác mặt lang cư nhưng chỉ sắp thành tinh lang yêu. Mà này đội sói bên trong cũng có chút sói đã có linh thức. Sói là ở chung động vật. Trước mắt này thất phác nàng vẫn cằn nhằn thao chưa xong hay nói lang yêu là cái này bầy sói đầu sói. Không dễ dàng a, lão tử sống 200 năm. Vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể thành công hóa thành hình người yêu. Cho nên coi như ngươi gặp may mắn, nếu không phải lão tử cảm thấy ngươi là cái hiếm lạ hóa, mới mặc kệ ngươi, nếu không phải chúng ta đều hỗn yêu giới, không chừng tại kia nam nhân giết ngươi sau sẽ còn kiểm lậu đem ngươi cắn sạch sẽ. Không phải lão tử nói ngươi, nếu là có thể biến hóa yêu, vậy thì thuyết minh thực lực của ngươi tất nhiên không kém. Lại còn hỗn đến bị thiếu chút nữa bị nhân loại xử lý tình cảnh. Cũng quá cho chúng ta yêu giới mất mặt nhi. Ngoặc kép chấm chấm, trường xanh hữu khí vô lực nằm ở sói trên lưng. Nàng hiện tại cả người đau nhức, mí mắt như có thiên cân lại. Bên tai là vị này sói huynh ong ong ong thanh âm chướng được nàng đầu đau. Nàng hữu khí vô lực khoát tay muốn cho nó câm miệng. Tiểu tử ấn bối phận ta có thể làm của ngươi nãi nãi. Tôn kính trưởng bối hiện tại đừng nói. Nãi, nãi, cả người đều đau, sao sao sao trong rừng. Vô số dơ lên cao cây đuốc đem nguyên bản hắc ám rừng rậm chiếu rọi được giống như ban ngày. Tiêu tục tại Lý Cửu Trương nâng hạ phiên thân xuống ngựa. Hắn nhìn tình cảnh trước mắt một phen tùy ý rơi xuống. Dính vết máu chủy thủ, một khối mặc thái giám phục thi thể, còn có bên người hắn một vũng lớn huyết. Một thị vệ tiến lên điều tra thi thể sau xoay người hướng Tiêu Tục bẩm báo. Hoàng thượng, người này dường như bị dã thú cắn đứt yết hầu khí tuyệt mà chết. Tiêu Tục không nói một lời, con mắt chung là nồng đến không thể tan biến đen sắc. Yến Thanh đứng ở một cây đại thụ bên cạnh. Hắn nhìn thượng đầu chính mình tự tay khắc thượng hình tròn dấu hiệu. Ảo não tự trách, dụng hết toàn lực một quyền đánh vào trên thân cây. Xương ngón tay từ thanh phiếm hồng. Sùng Ninh đợi Bạch Minh Uyên cũng tải tìm người trong đội ngũ. Làm nghe nói trước mắt nằm cỗ thi thể kia là bị dã thú cắn chết thời điểm. Hắn chân mềm nhũn một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Bị người bên cạnh nâng một phen mới miễn cưỡng đứng vững. Hùng hài tử phiền lòng sự nhiều là nhiều điểm, nhưng lại như thế nào cũng là thân sinh. Bạch Minh Uyên lúc này chỉ thấy thiên toàn địa chuyển. Tiêu Tục liếc một chút sắp tê liệt ngã xuống Bạch Minh Uyên. Hắn nắm thật chặt hạ quyền, trầm giọng mở miệng, truyền lệnh xuống, mở rộng tìm tòi phạm vi, tiếp tục tìm kiếm. Hắn dừng một lát, mở miệng lần nữa, thanh âm càng thêm băng hàn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lần này Mộc Lan vây săn sở mang nhân mã, trừ thông lệ lưu thủ doanh địa thị vệ ngoài, cơ hồ tất cả mọi người bị phái ra. Thời gian chuyển rời, đại gia tâm cũng càng ngày càng trầm. Này nghi tiệp dư sợ là sớm đã táng thân thú bụng a. Chỉ là nhìn hoàng đế âm được có thể tích ra mực sắc mặt. Ai cũng không dám nói ra khỏi miệng. Tiêu Tục mới độc phát tỉnh dậy lại đây. Lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lý Cửu Trương nghĩ khuyên hắn đi trước trở về nghỉ tạm. Bị hắn hung hăng chừng hồi. Hắn âm thầm nghiến răng. Nữ nhân này như thế nào cứ như vậy không bớt lo đâu. Bỗng nhiên. Tiêu Tục bên cạnh đều thị vệ chợt rút đao, co lại thành một vòng vây đem hắn vây vào giữa. Tiêu Tục bên cạnh bên người thị vệ đều là qua minh đường ám vệ. Mỗi người đều là lấy một địch trăm cao thủ hàng đầu. Bọn họ cảm quan cũng dị thường cảm giác, lúc này đều là một bộ như lâm đại địch phòng bị trạng thái. kia nhất định là gặp thật lớn nguy hiểm. Mọi người đều đề cao cảnh giác, nín thở chậm đợi, chỉ thấy cách đó không xa trong bóng đêm hiện ra từng chút một u lục sắc quang điểm, ở trong đêm đen dị thường sấm nhân, từ từ càng ngày càng dày đặc, khiến cho người da đầu run lên. Sói, là sói, thực nhiều sói, có người thất thanh thét chói tai. Không khí đột nhiên ngưng trọng, đại gia giơ cây đuốc dồn dập rút đao chiều Tiêu Tục súng lại tới gần. Hoàng thượng, vì hoàng thượng an nguy suy nghĩ, chúng ta hay là trước hồi doanh địa đi. Tiêu Tục nhíu mày, nhìn chằm chằm những đó chút âm u xanh biếc quang điểm không nói. Bên tai ẩn ẩn có sói hào tiếng truyền đến. Quang điểm dần dần di động, càng ngày càng gần. Sau đó một đầu thuần màu xám da lông, tứ chi cường tráng sói bước uy phong lẫm lẫm tiến độ hướng bọn hắn đi đến. Tiêu Tục bên cạnh thị vệ có người đề ra dao, có người kéo mãn cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận sức chờ phát động. Tiêu Tục sắc mặt như trước không có thay đổi gì, hắn từ con sói kia xuất hiện chỉ là khởi vẫn chăm chú nhìn nó. Không, phải nói là nhìn chằm chằm trong miệng nó ngậm một khối hệ dây tơ hồng ngọc trụy. Ngọc này rơi vào cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Bạch Minh Uyên cũng chú ý tới kia khối ngọc trụy. Tay hắn chỉ run rẩy chỉ ngọc trụy nói. Già nhi, đó là già nhi ngọc trụy. Sói miệng ngậm này cái ngọc trụy là vong thê tại nữ nhi sinh ra khi tìm thấy thượng hào cổ ngọc. Là khiến cao tăng mở ra qua nhìn. Nữ nhi từ tiểu bên người đeo chưa từng rời khỏi người. Tiêu Tục vừa nghe, hắn nâng tay gấp chỉ bên cạnh hộ vệ nháy mắt, sau đó liền muốn rời tay mà ra mũi tên nhọn. Ánh mắt của hắn nặng nề, nhìn đứng ở hắn đối diện kia thất lang, kia sói cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Âm u xanh biếc lang nhãn chung không có dã thú hung ác, cũng không có đối mặt nhân loại mũi tên nhọn. Sợ hãi, thật bình tĩnh đánh giá hắn, một người một sói cứ như vậy nhìn nhau. Sau một lát, sói xoay người, lại xoay quay đầu nhìn Tiêu Tục một chút, sau đó bước cường tráng tứ chi đi. Chu vi đội sói cũng theo nó rời đi, kia khiến người trong lòng sợ hãi âm u lục quang điểm cũng dần dần thối lui. Tiêu Tục hơi hơi suy tư một chút, liền cất bước hướng tới bầy sói phương hướng ly khai đi theo. Hoàng thượng, có người la thất thanh, muốn ngăn cản hoàng đế nghĩ đội sói tới gần. Tiêu Tục cũng không để ý tới, vẫn bước thong thả nhưng trầm ổn tiến độ đi theo kia ngậm ngọc trụy đầu lang hậu đầu. Bọn hộ vệ không thể chỉ phải nắm chặt trong tay binh khí nhắm mắt theo đuôi theo tại hoàng đế phía. Sao? Một đám người cùng một đám sói cứ như vậy bảo trì quỷ dị này trầm mặc đi qua một mảnh rừng rậm. Tầm nhìn trở nên trống trải, bọn họ lại đi đến một mảnh đáy cốc, màu xám đầu sói quay đầu hướng bọn hắn ý bảo một chút sau. Xoay người đi vòng qua một cái cây bụi, đi đến một khối to lớn nham thạch hạ, mọi người cũng theo cẩn thận từng ly từng tí đi vòng qua. Theo sau thấy cảnh tượng khiến ở đây mọi người lâm vào kinh ngạc, nham thạch hạc phủ kín cỏ khô. Này rõ rệt chính là cái hang sói. Hồi lang nhóm top 5 top 3 tê ở nơi đó. Hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn thấy nhiều người như vậy đến chỉ là thẳng táp hướng bọn hắn xem ra. Cũng không có bao nhiêu đại cảm xúc, mà bọn họ tìm một buổi tối nghi tiệp dư đang lẳng lặng nằm ở đống cỏ chính giữa. Hai mắt nhắm nghiền, bên người nàng tựa sát một đám lông nhung nhung tiểu lang tể tử. Nghi tiệp dư trong tay còn ôm một chỉ. Con sói kia đi đến nghi tiệp dư bên người, đem miệng ngọc trụy buông ra phóng tới trên người nàng. Sau đó quay đầu nhìn hoàng thượng một chút, chậm rãi thối lui đứng ở một bên. Tiêu Tục lẳng lặng nhìn nằm ở đống cỏ trong mê man nữ nhân. Không có dĩ vãng linh động cùng tươi sống, miệng nàng tái nhợt vô lực, ngày thường trương dương hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã mất đi huyết sắc. Cứ như vậy nằm ở nơi đó, cần cổ, nhẵn nhụi trắng nõn trên làn da có một đạo chói mắt vết máu. dưới tầm mắt rời, nàng đùi phải bên cạnh tà váy hướng về phía trước vén lên. Lộ ra một khúc nhỏ trắng nõn non mịn làn da, nơi đó có đạo thật sâu khẩu tử đang tại càng không ngừng ra bên ngoài sấm huyết. Một cái nhỏ sói con tránh phục tại bên chân nàng vươn ra trắng mịn cái lưỡi nhẹ nhàng mà vì nàng liếm láp miệng vết thương. Tiêu Tục trong mắt mây đen lăn mình, hắn nhắm chặt mắt, lại mở, sau đó chậm rãi hướng mê man nữ nhân đến gần. Hoàng thượng, mọi người gặp hoàng đế triều vòng đội sói nghi tiệp dư tới gần, không khỏi nâng lên âm điệu, những hộ vệ kia như lâm đại địch, kéo ra cung nhắm ngay đội sói. Kể từ đó, nguyên bản nhàn nhã bầy sói nhất thời có chút khẩn trương. Có chút nguyên bản nằm ghé vào đều đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm kia cung tiễn, lộ ra sâm sâm răng nanh. Tiêu Tục đè nén nội tâm cuồn cuộn nổi giận, quay đầu cúi người quát lớn, câm miệng, tất cả dừng tay. Nói xong hắn khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy trên mặt đất đang tại mê man nữ nhân cùng với nữ nhân trong ngực con kia đang tại ngáy tiểu sói con. Sau đó đứng dậy trở về đi. Đội sói không có bất cứ nào động tĩnh, như vậy lẳng lặng nhìn nam nhân ôm mê man nữ nhân đi ra ánh mắt. Mọi người gặp bị thuận đi tể tử bầy sói đều không phản ứng chút nào, liền cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, theo hoàng đế cùng nhau trở về đi. Đêm nay có vẻ kỳ huyễn trải qua làm cho bọn họ đều có loại giống cảm giác đang nằm mơ. Trong truyền thuyết nghi tiệp dư quả nhiên phi thường, nhân có thể cùng cũng có thể cùng hung tàn bầy sói làm bằng hữu. Tiêu Tục nắm thật chặt nữ nhân trong ngực, bỗng nhiên có chút thống hận bệnh mình yếu thân thể. Lý Cửu Trương muốn tới đây giúp một tay bị hắn dùng ánh mắt hung hăng chừng hồi. Chẳng biết tại sao, hắn đáy lòng lan tràn một loại ngay cả hắn mình cũng không thể phân biệt chua xót cảm xúc. Hắn nghĩ, chờ cái phiền toái này tinh tỉnh lại, hắn tất yếu lại được tự mình trị trị nàng, miễn cho nàng luôn là không nhớ lâu. Sao sao sao chờ phiền toái tinh tỉnh táo lại, đã là ba ngày sự tình sau này. Trường xanh xa xăm chuyển sau khi tỉnh lại đập vào mắt liền là nghênh đông cặp kia sưng thành hột đào hai mắt, nàng vuốt ve còn đang nhảy lên ngực. Thật tốt, nguyên lai nàng sống sót. Dưỡng thương đã nhiều ngày, của nàng trong doanh trướng đến qua rất nhiều người, vì nàng chẩn bệnh thái y, tiện nghi cha Bạch Minh Uyên, đi theo đại thần nữ quyến, phi tần. Ngay cả Yến Thanh cũng cách Bình Phong tới hỏi đợi qua nàng thương thế. Chỉ có một vị hoàng đế một chút động tĩnh đều không có. Trường xanh trong lòng mình minh bạch lần này gặp chuyện không may cùng nàng không nghe khuyên bảo, cố ý nhất định muốn tiến bãi săn có rất lớn quan hệ. Nghe nói hoàng đế đem nàng mang về thời điểm mặt thối được ghê gớm, nàng vẫn lo sợ bất an chờ cầu hoàng đế tìm đến nàng phiền toái. Khả liên tục vài ngày ngự nợ bên kia không có động tĩnh gì. Thò đầu là một đao, lùi đầu cũng là một đao. Cầu hoàng đế có thể hay không cho cái thống khoái a? Tác giả có lời muốn nói. Thứ hai đi làm, số khổ tăng ca, lén lút gõ chữ chung. Đến đây đi, cất chứa, bình luận, địa lôi cái gì. Hết thảy đều chiều ta đập tới đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.